Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Đồng bạn mới, 1/5. Lúc chiều, Gia Sĩ Long đột nhiên tới cửa bái phòng, lái một chiếc Mercedes tới. Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm lao vụt xem. Hắn cảm thấy cái này xe nhìn rất quen mắt. Gia Sĩ Long cười nói: "Winston lão chó già kia tọa giá, hiện tại thuộc về ta." Dương Thúc Bảo hỏi: "Các ngươi tiếp thu tài sản của bọn hắn, những vật này không nên bị chính phủ cho tiếp thu sao?" Gia Sĩ Long đối với hắn chen chớp mắt nói ra: "Chúng ta chính là cục cảnh sát không trong biên chế nhân viên lực lượng. Ngươi hiểu ý của ta không?" Dương Thúc Bảo mời hắn đi cái đình bên trong uống đồ uống. Gia Sĩ Long đi theo hắn một đường đi một đường dò xét thảo nguyên hoàn cảnh. Sư Vương tại cái đình bên trong hóng mát, trông thấy Dương Thúc Bảo dẫn người đến nó đứng lên chạy. Mấy lần trước nó không có chạy, dẫn đến bị bắt lính đi phối hợp người ta chụp ảnh cưới. Cái này nó làm phiền muộn không thôi. Bây giờ nhìn gặp Dương Thúc Bảo cùng các tinh linh trong lòng liền sợ hãi. Dù sao cũng là Sư Vương, sĩ diện, Gia Sĩ Long tán thán nói: "Ta tới qua nơi này. Trước kia ta đến khảo sát qua mảnh này thảo nguyên, lúc ấy chính là một mảnh cỏ hoang mà thôi, không nghĩ tới bây giờ biến thành dạng này." "Ngươi thật lợi hại," Dương Thúc Bảo nói ra. "Vẫn là ngươi lợi hại hơn. Hiện tại Hululu cùng đại ST Lucia đều là địa bàn của ngươi." Gia Sĩ Long cười ha ha: "Cái gì địa bàn của ta? Cho thủ hạ huynh đệ tìm phần cơm ăn mà thôi. Đồng thời ta cũng tới tìm ngươi học tập. Học tập thế nào kinh doanh bảo hộ khu?" Dương Thúc Bảo kinh ngạc: "Toàn bộ công viên ngập nước đều thuộc về ngươi. Chính phủ cắt cử ngươi tới quản lý toàn này công viên ngập nước." Gia Sĩ Long lắc đầu: "Đương nhiên chưa có, nhưng là bên trong hướng dẫn du lịch nghiệp vụ đều thuộc về ta. Chính phủ thu vé vào cửa. Những phục vụ khác ngành nghề đều quy về chúng ta khủng long bang." Dương Thúc Bảo nói ra: "Nguyên lai dạng này, vậy vẫn là phải chúc mừng ngươi. Đây là cái tụ bảo bồn." Gia Sĩ Long cười nói: "Ngươi cái từ này rất tốt. Tụ bảo bồn, đúng vậy. Đại ST Lucia chính là một cái tụ bảo bồn. Nó có thể cho ta liên tục không ngừng mang đến tiền tài. Winston hẳn là thỏa mãn này một ít thu nhập. Tay của hắn thân quá dài, thật là một cái ngu xuẩn. Bất quá trên thế giới này ngu xuẩn thật thật nhiều. Người thật giống như luôn luôn trêu chọc ngu xuẩn. Chuyện như vậy nhất truyền." Dương Thúc Bảo nghe không hiểu: "Có ý tứ gì? Người trêu chọc qua Winston kia lão cẩu, đúng không?" "Không phải ta trêu chọc hắn, là hắn trêu chọc ta." "Một cái dạng, ngươi còn trêu chọc qua một cái Petersburg lão bản." Dương Thúc Bảo theo bản năng nói ra: "Không, ta tại Petersburg không có đắc tội với người." Gia Sĩ Long đứng lên đối với hắn vẫy tay nói ra: "Vậy ngươi cùng ta lại trở về một chuyến." Mercedes dừng ở dưới bóng cây. Hắn đi lên vỗ vỗ đầu xe. Cửa xe bị đẩy ra. Một người bị đẩy đi ra. Dương Thúc Bảo liếc mắt một cái: "Parker." Gia Sĩ Long cười nói: "Hắn hôm nay đi tìm ta, phải bỏ tiền thuê ta bắt cóc ngươi. Nếu như ngươi không có đắc tội hắn, hắn vì cái gì làm như thế?" Parker biểu hiện trên mặt vặn vẹo lợi hại. Hắn đối Gia Sĩ Long kêu lên: "Ngươi không tuân quy củ. Ngươi tên hỗn đản không tuân quy củ. Ngươi vậy mà bán ta." Dương Thúc Bảo gãi gãi đầu đi qua hỏi hắn nói: "Ếch, ngươi tại sao phải bắt cóc ta?" Parker miễn cưỡng lộ ra cái dáng tươi cười, nói ra: Ta muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút." Dương Thúc Bảo phất tay cho hắn một bàn tay, đem hắn rút hướng bên cạnh lảo đảo mấy bước. Tiếng kêu thảm kia cùng giết heo dường như: "Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?" Parker bụng mặt nổi giận. Dương Thúc Bảo cười làm lành nói: "Chỉ đùa một chút, lại mở một cái, hắn đi lên lại cho Poker tại trên bụng tới một quyền. Một quyền này trực đảo Hoàng Long trọng kích dưới xương sườn cách cơ. Poker đau hít sâu một hơi, lại không có thể gọi ra tiếng tới. Gặp này Xa Xỉ Long vỗ tay nói, khốc a đồng nghiệp, một quyền này thật không tệ. Xem xét chính là cái người trong nghề. Dương Thúc Bảo đem Poker cầm lên tới hỏi, còn muốn tiếp tục hay không nói giỡn? Poker am hiểu sâu người thức thời vì Tuấn Kiệt đạo lý. Hắn hít vào cảm lạnh khí chậm một hồi, lấy lại sức được sau buồn bã nói, đừng đánh nữa, ta chỉ là muốn nghiên cứu của ngươi kết quả. Ta chỉ là muốn biết Lộ Y Bảo Tư Trà có thể cấy ghép tài bồi chân thực nguyên nhân. Dương Thúc Bảo, đương nhiên có thể đoán được điểm ấy. Hắn vừa rồi chỉ là tìm đánh Poker hai quyền lý do. Người này quá xấu, Xa Xỉ Long ở bên cạnh mỉm cười nhìn xem một màn này. Dương Thúc Bảo không muốn để cho người nhìn mình náo nhiệt. Thở dài một ngụm sau liền dừng tay đem Poker cho đẩy sang một bên đi. Gặp này Xa Xỉ Long hỏi, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Thúc Bảo nói ra, ta vừa rồi cùng hắn không phải đã nói sao? Ngươi không nghe thấy, nghe không hiểu. Dương Thúc Bảo đem Lộ Y Bảo Tư Trà chuyện nói ra. Sau đó cũng nói cho chính Xa Xỉ Long cũng không có cấy ghép kỹ thuật. Xa Xỉ Long nói ra, liền vì chút chuyện này, các ngươi theo hợp tác đồng bạn náo thành dạng này. Đúng, chính là vì chút chuyện này, Xa Xỉ Long mỉm cười. Thật sự là hai cái ngu ngốc, kia rốt cuộc ai nắm giữ lấy kỹ thuật này? Ngươi đem nắm giữ kỹ thuật này người tin tức giao cho vị này tổng giám đốc tiên sinh. Sau đó để bọn hắn đi nói chuyện hợp tác chuyện không phải. Dương Thúc Bảo nói ra, nắm giữ kỹ thuật người là ta đạo sư, nhưng ta đạo sư, đừng gạt ta. Poker nhịn không được kêu lên, người thật là một cái lừa đảo, nói năng bậy bạ lừa đảo. Ta liên hệ ngươi trường học cũ, liên hệ ngươi đạo sư, Jerry thật tiến sĩ đúng không? Ta liên hệ hắn, hắn căn bản không biết Lộ Y Bảo Tư Trà chuyện này. Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới, có thể là hắn không muốn cùng ngươi hợp tác đâu. Vì cái gì ngươi luôn luôn không tin lời của ta, mà không phải không tin những người khác? Poker khẽ giật mình, lập tức rụt, Xa Xỉ Long suy nghĩ hỏi, đạo sư của ngươi chân dài đã quyết Lộ Y Bảo Tư Trà dị địa trồng trọt có thể sống sót cái vấn đề. Khó khăn này, Dương Thúc Bảo gật gật đầu, Xa Xỉ Long nói ra, đạo sư của ngươi hội hợp tác với ngươi đi. Hắn không có đem kỹ thuật đối ngươi tiến hành phong tỏa đi. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, khẳng định phong tỏa, hắn chỉ là cho ta định kỳ theo trong nước hệ thống tin nhắn một chút đất dinh dưỡng. Dùng đất dinh dưỡng trồng trọt một đoạn thời gian có thể giải quyết vấn đề này. Để bọn chúng từng bước thích ứng ngoại giới hoàn cảnh thổ chất. Tiến tới sống sót, Xa Xỉ Long nói ra. Vậy chúng ta hai cái hợp tác thế nào? Ngươi đến trồng thực Lộ Y Bảo Tư Trà, sau đó ta giúp ngươi tiến hành tiêu thụ, ích lợi chia 5 năm, đồng thời ta giúp ngươi giải quyết cùng loại phiền toái. Hắn chỉ Poker, sau đó làm cái cắt yết hầu tư thế. Poker sợ tè ra quần, hắn kinh hoàng nhìn chung quanh nói ra, ha ha, ta cảnh cáo các ngươi. Cảnh sát biết ta đi tìm ngươi chuyện, Xa Xỉ Long, cảnh sát có thể tra được, ta cũng không phải cái hắc hộ, đằng sau ta có một đống cổ đông đâu, ngươi dám giết ta, vậy ngươi hạ tràng hội so với tử vong còn muốn thảm. Xa Xỉ Long âm siêu siêu nhìn xem hắn nói ra, ngươi uy hiếp ta, Poker giờ khắc này rốt cục lấy ra thượng tầng nhân vật tư thế. Hắn cường ngạnh cắn răng nói, ta là nói lời nói thật. Ngươi giết ta thử một chút. Nhìn xem đến lúc đó ngươi sẽ có kết cục gì. Xa Xỉ Long cười nói. Có thể có kết cục gì. Ta tìm dê thế tội không phải. Tùy tiện tìm tiểu đệ nói cùng ngươi nổi lên xung đột kích tình giết người.